Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712 cuộc sống đại học, canh 1, cứ như vậy, Thư Trừng mở ra một đoạn bình thường cuộc sống đại học thời gian. Cái này là cái dạng này, giáo thụ, nếu là ta sẽ như vậy, vấn đề này còn có thể chuyển hóa một chút, Thư Trừng nhưng thật ra quá đến nhẹ nhàng vui sướng. Thường thường đi khắp hệ cọ cọ khóa, ở tất cả mọi người đều nghe được như lọt vào trong sương mù thời điểm. Nàng đều có thể phân tích ra bản thân phương pháp giải thích. Cấp gia minh xác giải để ý nghĩ, không ít giáo thụ đều đối hắn gật đầu khen, đứa nhỏ này không tồi. Sau đó, hận sắt không thành thép nhìn dưới đài mặt khác học sinh. Lắc lắc đầu, ngươi nói người này cùng người chênh lệch như thế nào như vậy đại đâu. Thư Trừng người lớn lên xinh đẹp xoái khí, thông minh lanh lợi, một điểm liền thông, có đôi khi không cần điểm đều thông, có thể thấy được cái gì? Có thể thấy được người khóa trước tự học chuẩn bị làm được có bao nhiêu đầy đủ. Kỳ thật, giáo thụ, người thật sự tưởng quá nhiều, Thư Trừng chuyện xảy ra trước tự học, liền tính bản tin thời sự đại kết cục đều không có khả năng. Giáo thụ nhìn lại mặt khác học sinh người. Bất đắc dĩ, ghét bỏ phòng trừng là chưa từng có mang qua chỉ số thông minh ra cửa đi. Còn lại học sinh, ngoặc kép, giáo thụ, ngài ghét bỏ ánh mắt có thể hay không thu liễm một chút. Đặc biệt là cùng Thư Trừng ai đến gần các bạn học liền không nghĩ như vậy. Ở trường học diễn đàn không ngừng phun tào. Đồng học 1, Thư Trừng có thể hay không cho chúng ta điều đường sống. Liền một cái, đồng học 2. Thư Trừng ngồi bên cạnh, lão sư lão xem bên này còn có để người ngủ. Đồng học 3, trên lầu cộng 1 di động cũng không cho chơi. Thư Trừng lắc lắc đầu, mắng cười một tiếng, sách, các ngươi như vậy như thế nào trở thành tổ quốc tương lai lương đống? Các ngươi như vậy như thế nào có thể vì xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội làm ra cống hiến? Tư tưởng giác ngộ vẫn là không đủ à? Ngoặc kép, đồng học 4. Đây là cách vách não vương cùng chúng ta khác nhau. Hắn thật là nghệ thuật hệ. Như thế nào ta không tin. Xét một cái nghệ thuật hệ làm gì tới tài chính hệ bàng thính. Còn nói được so giáo thụ còn hào. Đồng học 5, ta dựa, chuyên nghiệp so với ta còn nhiều bước. Thất bại còn biết hắn ở chuyên nghiệp là nghệ thuật hệ sao. Thư Trừng soát diễn đàn. Dùng tiểu hào cấp này đó điểm cái tán. Coi như là ở khen nàng cơ trí. Nói thật, ta sao có thể quên nàng là cái gì hệ? Chính là muốn hưởng thụ một phen cuộc sống đại học. Đồng học 6, vì nam thần thịnh thế mỹ nhan. Nam thần đi đỉnh cái gì khóa ta liền đi chỗ nào? Nhưng là, trên đài giáo thụ giảng ta một chữ đều không có nghe hiểu. Còn bị trừ lên trả lời vấn đề. Đồng học 7, vì thịnh thế mỹ nhan. Quyết định hảo hảo học tập. Mỗi ngày hướng về phía trước, làm một cái ưu tú đến xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Vì xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa xã hội góp một viên gạch. Đồng học 8, Thư Trừng đều là não vương, còn đạt được như vậy nhiều trên thế giới khen ngợi, đều còn ở trường học phong phú chính mình. Ta cũng không có lý do gì lười biếng, phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, nỗ lực trở thành càng tốt chính mình. Đồng học 9, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, so với chính mình cường người đều ở nỗ lực, ta còn cái gì lý do không nỗ lực một phen, tiến hành thi lên thạc sĩ chuẩn bị, Thư Trừng rốt cuộc gật gật đầu, lộ ra vừa lòng tươi cười, lúc này mới hẳn là đại học thanh hoa bầu không khí. Phú cường, dân chủ, tự do, hài hòa, nỗ lực, hăng hái. Quả nhiên nàng là một cái có thể kéo học tập bầu không khí hảo thanh niên. Nhìn xem này cống hiến, đại gia học điểm, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, Thư Trừng vui vẻ đến không được, đi ở trên đường đều cảm thấy kinh thành không khí tươi mát có nàng một nửa công lao. Kỳ thật thượng, vẫn là cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Hết chương.